Cô vợ cứng đầu. Chương 9, chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẫn không thấy động tĩnh, nó lại lên tiếng. Tôi không có đùa đâu. Tôi sẽ gọi thật đó. Cả bọn hắn đồng loạt gật ầu. Tập 1, trừ hắn, làm nó khó hiểu ngu ngơ vẻ mặt ngây thơ hỏi bọn hắn. Chẳng lẽ các người không sợ vào tù hả? Cả bọn hắn đồng loạt lắc đầu. Tập 2, trừ hắn, oai, nó thắc mắc. Cô diễn trò đủ chưa, muốn gọi thì cứ việc gọi để xem ai có vinh hạnh được ngồi nhà đá. Hắn vừa nói vừa phà hơi thuốc vào mặt nó làm nó khó chịu. Trong lúc nó đang thắc mắc với dấu hỏi to đùng trong đầu thì pa nó như hiểu chuyện chạy lại quấy người xuống van xin hắn. Thiếu gia, xin cậu khoan hồng mà tha cho con gái tôi, nó còn nhỏ dại chưa biết gì đã đắc tội với cậu. Xin cậu hãy nể mặt thân già này mà tha cho con bé. Ông là cái thá gì mà tôi phải nể mặt mà tha cho con nhỏ này? Hắn vừa nói vừa nhếch mép cười khinh bỉ pa nó. Cách chương.